cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 105, anh có tư cách gì nói tôi? Góc truyện audio.com, cách chương.